Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Xảy ra bất ngờ. Nên làm cái gì? Đồng Lam cũng không thích người khác ở trước mặt nàng nâng lên Trương Thừa Tụng, Trương Thiếu Đồng. Trương vị anh biết đến, mới vừa rồi là kích động, nói lộ ra miệng, có thể đích thật là sự thật. Đế thành bên trong, ai không biết Trương Thiếu Đồng đã từng nói Đồng Lam là hắn nhất định cưới làm vợ nữ tử. Chỉ bằng câu nói này, nàng đã cảm thấy Đồng Lam tại đế thành làm chuyện gì đều có thể thành công. Kia bốn gia bảo bảo thương nghiệp cung ứng, có thể cùng Như Ý Chân Bảo các hợp tác, là vinh hạnh của bọn hắn. Trên thực tế, đây cũng là Trương vị anh xuất ra trọn vẹn 6.000 khối trung phẩm nguyên thạch nhập cổ phần Như Ý Chân Bảo các nguyên nhân lớn nhất. Đồng Lam lúc đầu tâm tình vui thích kém rất nhiều, mặc kệ là phụ thân cũng tốt, vẫn là mình hảo bằng hữu kiêm cùng phòng cũng tốt. Trên thực tế, bọn hắn đều cảm thấy mình kết cục tốt nhất chính là Trương Thừa Tụng. Thậm chí, gả cho Trương Thừa Tụng là vinh hạnh của mình. Tô Dương, ngày đó, tại Lâm Châu, ngươi nói câu kia, chỉ cần ngươi không nguyện ý, không ai có thể bức ngươi. Là thật sao? Đồng Lam có chút cắn môi đỏ, đáy lòng nhịn không được nghĩ đến. Tốt tốt, Lam Lam, ngươi khi ta lắm miệng, không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Đồng Lam thần sắc, Trương vị anh vội vàng nói, đáy lòng thì là không còn gì để nói. Mặc dù nàng cùng Đồng Lam quan hệ rất tốt, có thể trên thực tế đến nay vẫn y như là lý giải không được Đồng Lam cự tuyệt Trương Thừa Tụng nguyên nhân. Toàn bộ đế thành, thậm chí toàn bộ địa tinh, cũng không nên có cô gái nào sẽ cự tuyệt Trương Thừa Tụng mới đúng a. Nàng cảm thấy Đồng Lam có chút già mồm. Đương nhiên, loại lời này không thể nói ra được, cũng không ảnh hưởng nàng cùng Đồng Lam tỉ muội tình nghĩa. Đúng lúc này, Như Ý Chân Bảo các gã sai vặt đi vào tam tầng đại sảnh, bẩm báo có người đến tin tức. Ngươi nhìn, Dư lão bản bọn hắn không phải đã tới sao? Trương vị anh đứng lên, trên mặt có chút hưng phấn. Đồng Lam cũng cười, Đồng Bang cũng giống như thế. Ba người đều đứng lên, đi ra tam tầng đại sảnh, hướng phía nhất tầng đại sảnh đi tới. Vừa mới đi đến nhất tầng đại sảnh, đã thấy hết thảy 5 người đứng tại nhất tầng đại sảnh bên trong. Có mấy cái Như Ý Chân Bảo các gã sai vặt ngay tại chào hỏi 5 người. Có thể 5 người tựa hồ liên đới cũng không nguyện ý ngồi xuống. Trong 5 người, trong đó 4 người đều là trung niên nhân, chính là Dư gia Chân Bảo thương nghiệp cung ứng Dư lão bản, Ngô gia Chân Bảo thương nghiệp cung ứng Ngô lão bản, Vương gia Chân Bảo thương nghiệp cung ứng Vương lão bản, cùng Lý gia Chân Bảo thương nghiệp cung ứng Lý lão bản. Cái này tứ đại Chân Bảo thương nghiệp cung ứng, cơ hồ độc quyền đế thành bên trong hơn ngàn nhà Chân Bảo các hàng cung ứng. Cái này bốn nhà thương nghiệp cung ứng có được chính mình tầm bảo đoàn đội, ngoại thành thu mua đoàn đội vân vân, rất có thực lực. Trừ cái này bốn trung niên nhân, còn có một nữ tử, cô gái trẻ tuổi, nữ tử rất xinh đẹp. Đúng thế, là rất xinh đẹp. Thuần túy dung mạo đến nói, có thể so với Đồng Lam, chỉ bất quá nàng đẹp có chút lăng lệ, là loại kia cao cao tại thượng đẹp, có loại bao trùm ở những người khác phía trên. Tựa hồ nàng là quý tộc, những người khác là dân nghèo không thân hòa đẹp. Nhất là nàng trang dung, cũng là loại kia lăng lệ, lông mày phong đều rất phẳng thẳng lăng lệ trang dung. Ngược lại là con mắt rất xinh đẹp, đen nhánh trung lộ ra một tia màu tím nhạt thần vận. Vô cùng đơn giản một bộ màu tím tiểu sam, phối hợp một đầu màu đen cao eo quần dài, để nàng xem ra dáng người rất bá đạo, phảng phất dưới cổ đều là chân, giày cao gót cũng rất cao. Màu tím giày cao gót theo chân có 10 cm tả hữu. Bốn trung niên nhân, vậy mà là đứng tại cái này xinh đẹp quá phận nữ tử sau lưng. Mà lại, nhìn, đối cô gái mặc áo tím kia rất tôn kính hoặc là nói là sợ hãi. Đồng Lam sắc mặt rất khó coi, Trương Vị Anh sắc mặt càng khó coi hơn. Chỉ có Đồng Bang, có chút không hiểu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô gái mặc áo tím kia. Không biết đối phương, Vân Tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đồng Lam mở miệng, nhàn nhạt hỏi, Vân Tử, Đế Tinh Võ Đạo Đại học, sinh viên năm thứ tư. Lúc đầu, Đồng Lam cùng Vân Tử không cùng xuất hiện, nhưng hai nữ cùng là tứ đại giáo hoa, không tiến như thế. Từ khi Trương Thừa Tụng thả ra câu kia, ta muốn cưới Đồng Lam, Vân Tử liền nhiều lần nhắm vào mình. Về phần nguyên nhân, Đồng Lam cũng đã được nghe nói. Nghe nói, Vân Tử cùng Trương Thừa Tụng, xem như thanh mai trúc mã. Thông tục mà nói, Vân Tử đại khái là đã sớm đem chính mình đặt ở Trương Thừa Tụng chính thê cái kia trên ghế ngồi. Kết quả, Trương Thừa Tụng đến một câu, ta muốn cưới Đồng Lam. Vân Tử đối Đồng Lam hận cùng địch ý. Có thể nghĩ, Vân Tử thân phận không đơn giản, phi thường không đơn giản. Nàng làm sao tại người khác xem ra cùng Trương Thừa Tụng là thanh mai trúc mã? Bởi vì, nàng chỗ Vân gia vừa lúc là Hoa Huyền Quang não đệ nhị đại cổ đông, mà Trương Thừa Tụng chỗ Trương gia là thứ nhất cổ đông. Trương gia cùng Vân gia quan hệ vô cùng vô cùng vô cùng tốt, đồng dạng là đế thành gia tộc cao cấp. Tại Trương Thừa Tụng không có buông lời ta muốn cưới Đồng Lam trước đó, đại khái là tất cả mọi người cảm thấy Vân Tử tương lai sẽ là Trương phu nhân. Vân Tử tự nhận là chính mình phương diện nào đều không kém Đồng Lam, cho dù là Đồng Lam ưu điểm lớn nhất dung mạo, nàng cũng cảm thấy ít nhất là ngang tay. Có thể nàng từ nhỏ đã nhận biết Trương Thừa Tụng, Trương Thừa Tụng chưa từng có đối với mình từng có bất kỳ yêu thích biểu đạt. Trương Thừa Tụng một mực đều đem tất cả tinh lực đặt ở tu võ bên trên. Nàng coi là Trương Thừa Tụng là đối nữ nhân không có hứng thú, hoặc là tạm thời không có hứng thú. Thẳng đến Trương Thừa Tụng buông lời muốn cưới Đồng Lam, nàng mới biết được, không phải Trương Thừa Tụng đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ là đối với mình không có hứng thú thôi. Nàng nộ hỏa phun trào, nàng không cách nào đem nộ hỏa phát tiết trên người Trương Thừa Tụng. Những thứ không nói khác, Trương Thừa Tụng cơ hồ mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần bế quan loại hình, một năm đều không gặp được vài lần. Nàng chỉ có thể đem nộ hỏa phát tiết trên người Đồng Lam. Làm cái gì? Vân Tử cười, là đắc ý mà mang theo một tia cười tàn nhẫn. Nàng nhìn chằm chằm Đồng Lam, chớp chớp đôi mắt đẹp. Ngươi đoán? Đồng Lam nhíu mày. Đúng lúc này, Dư lão bản, Lý lão bản, Vương lão bản, Ngô lão bản, bốn người đồng thời đối Đồng Lam mở miệng. Đồng cô nương, thực tế là thật có lỗi. Ngày mùng 1 tháng 12, chúng ta bốn nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng không cách nào vì quý các cung ứng đỉnh cấp chân bảo. Lời này vừa nói ra, Đồng Bang lung lay sắp đổ, kém chút liền ngã sấp xuống. Đồng Lam sắc mặt cũng là trắng bệch trắng bệch. Trương Vị Anh càng đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Dư lão bản bốn người cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đầu, Như Ý chân bảo các không đủ tư cách hợp tác với bọn họ. Sở dĩ bọn hắn nguyện ý, trọng yếu nhất vẫn là xem ở Đồng Lam trên mặt mũi. Ai không biết nàng là Trương Thiếu Đồng nhìn chung nữ nhân. Nhưng lại tại sáng hôm nay, Vân Tử tìm tới cửa, cũng chỉ có thể nghe Vân Tử. Nguyên nhân rất đơn giản, Đồng Lam có lẽ không thể trêu vào, có thể càng không thể trêu vào Vân Tử. Đồng Lam, nhiều nhất, cuối cùng, trở thành Trương phu nhân, có thể Vân Tử đâu. Nàng là Vân gia dòng chính nữ, chính nàng thân phận, liền không kém Trương Thừa Tụng bao nhiêu. Không cách nào so a. Đồng Lam cùng Vân Tử ở giữa, nhất định muốn đắc tội một cái, chỉ có thể là đắc tội Đồng Lam. Lam Lam, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Vị Anh nước mắt đều chảy ra, sợ cực, đáy lòng hối hận tới cực điểm. Nàng hôm qua, thật, thật không nên cõng Đồng ra cha con, tự mình đi phát truyền đơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.